Trong đôi mắt xám của hắn phản chiếu kèn ánh sáng đẹp đẽ. Nhưng có lẽ đây chính là chìa khóa. Kết chương.